Chương 324, Cụ rổ bạ cái tổ thư khiêu chiến. Tokyo thời tiết như là hài đồng mặt, âm tình bất định. Vừa mới bắt đầu hay là ngày nắng, đông nhiên liền xuống bắt đầu mịt mở mưa phùn. Gian cùng sở nổ cổ các nàng lúc đầu dự định muốn đi dạo phố, thế nhưng là, bây giờ tí tách mưa nhỏ trực tiếp phá hủy hảo tâm của các nàng tỉnh. Hai người lôi kéo nhàm chán không chuyện làm xin y chia tại trong biệt thự nói chuyện phiếm, thưởng thức ngoài cửa sổ ca nhờ mưa. Nhìn ngoài cửa sổ mưa nhỏ, sở nổ cổ đống nhiên đối với bên người xin y chia lơ đắng hỏi, bại hoại. Ngươi biết củ rồ bạ cải tổ A Sở Nổ Cổ, ngươi nói là cái kia gần nhất rất hỏa củ rồ bạ cải tổ, nghe nói hắn trộm mấy da châu áo, còn đem cảnh sát soát xoay quanh, gần nhất cảnh sát đã tìm ta ba ba ra mặt, muốn thông qua hắn, hiệp trợ cảnh sát bắt lấy củ rồ bạ cải tổ. Nghe được Sở Nổ Cổ tra hỏi, gian nhớ tới mấy ngày nay tại mỏ gì thám tử sở sự vụ nghe được tin tức, thuận miệng nói ra. Không sai, chính là hắn. Gần nhất Tokyo nhà bảo tàng muốn cử hành triển lãm châu báu lãm, cha ta cũng muốn đem nhà ta tổ truyền cái kia mang theo vận khí ngọc trai đen bảo thạch lấy ra triển lãm, vì đối phó củ rồ bạ cải tổ, cảnh sát thế nhưng là hạ không ít công phu đâu. Sợ nổ cô lúc nói chuyện, nhìn xem một bên nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người Shinichia, lấy tuổi trò đẩy một cái hắn, có chút lũ hoa nói, bại hoại, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, ngươi biết đồ vật nhiều như vậy. Đối với cụ rồ bạ cái tổ cũng biết không ít ta qua. Loa A xin ỉ chỉa trả lời lập lờ nước đôi, nói thật, xin ỉ chỉa thật đúng là đối với cụ rồ bạ cái tổ có chút nghiên cứu, đối với hắn sự tích cũng là có chút biết rõ. Chuyên ngôn cụ rồ bạ cái tổ đều sẽ lựa chọn tại Nguyệt Hắc Phong cao ban đêm gây án thời điểm, hắn biết sớm gửi cho đối phương một phong thông chi văn kiện, nói cho bọn hắn hắn mấy giờ tối trở về lấy bảo vật, rất có một điểm đạo xoáy sở lưu hương ý tứ. Cụ rồ bạ cái tổ cách ăn mặc rất thống nhất, một thân lễ phục màu trắng, mắt phải mang theo đơn phiến kính mắt phiến. Phía sau hất lên đồng dạng là màu trắng áo choàng, nghe nói cái này áo choàng có thể coi như lướt qua đến sử dụng. Tại cụ rồ bạ cái tổ trên thân còn có bài bổ kẹ súng ngắn, bom khói mấy đông đảo công cụ gây án. Cụ rồ bạ cái tổ thường xuyên dùng hoa lệ tinh xảo ma thuật thủ pháp gây án, trang phục cũng là cao mũ dạ, thơ chất áo choàng, lễ phục màu trắng tiêu chuẩn nhà ảo thuật trang phục. Hắn có được hơn người tài trí, trí nhớ quá thường nhân, mà lại dịch dung trình độ cao siêu, càng có thể không tá trợ đạo cụ bắt chước thanh âm của bất kỳ người nào, ngụy trang có thể xưng hoàn mỹ. Hắn luôn luôn có thể xuất quỷ nhập thần trộm lấy báo trước mục tiêu, đùa bỡn cảnh sát tại bàn tay bên trong. Hắn từ trước tới giờ không giết người, đồng dạng trộm cả đời vật phẩm cũng hơn nửa trả lại người mất, cảnh sát hoặc trực tiếp vứt bỏ, hoặc theo tình huống cho cần người. Chuyên ngôn củ rồ bạ cái tổ cử chỉ ưu nhã, thân sĩ nhất là đối với nữ tính, hài hước khôi hài, ngẫu nhiên cũng biết lộ ra nghịch ngợm một mặt. Bởi vậy, củ rồ bạ cái tổ hắn tuy là một tên đạo phỉ, nhưng nó xuất khí hình tượng nhận kịch liệt hoan nghênh, mỗi lần gây án luôn có thể hấp dẫn một nhóm lớn fan hâm mộ chen chúc mà tới, thường xuyên cho cảnh sát phòng trộm làm việc tạo thành to lớn khó khăn. Củ rồ bạ cái tổ đệ nhất gọi là củ rồ bạ tù y chia, hắn là một vị nổi danh nhà ảo thuật. Hắn ma thuật vô cùng cao siêu, đương nhiên nổi danh nhất vẫn là hắn cái kia thuần thục mà cao minh dịch dung ngụy trang kỹ xảo. Chuyên ngôn tổ chức áo đen vợ mà cùng xì nì chia lao mụ kiểu đỏ dù kỳ có chính là học sinh của hắn, từng theo lấy hắn học tập một đoạn thời gian dịch dung thuật. Về sau củ rồ bạ tủ ỉ chia bởi vì không biết tên nguyên nhân, hắn lại bị một cái ẩn tàng tổ chức cho giết chết. Tục chuyên nói, hắn là ngoài ý muốn biết cái tổ chức kia thiên đại bí mật mà bị bọn hắn giết người diệt khẩu. Bất quá đây cũng chỉ là tin đồn, thật là tình huống lại là không được biết. Vì tìm kiếm phụ thân hạ lạc, một lần tình cờ biết được cha mình chính là củ rồ bạ cải tổ. Củ rồ bạ cải tổ không hề cố kỵ kế thừa cha mình y lìa bác, trở thành đệ nhị củ rồ bạ cải tổ. Vì có thể tìm kiếm được cái kia tổ chức thần bí hạ lạc, củ rồ bạ cải tổ thường xuyên cố ý gây án, mục đích đúng là muốn cái kia tổ chức thần bí lộ ra chân ngựa. Nhưng mà, hắn liên tiếp hành động hơn mấy chục lần. Đối với cái tổ chức kia sự tình vẫn như cũ là không được biết. Căn cứ từ mình ký ức, xin ý chưa biết được cái này củ rồ bạ cái tổ là một cái kỳ tài, hắn kế thừa củ rồ bạ tù ý chia tất cả kỹ năng. Chuyên lại từ tại củ rồ bạ tù ý chia ma thuật mới có thể cùng cao siêu dịch dung thuật, đặc biệt biến âm thanh kỹ xảo, cho dù là không tá trợ công cụ cũng có thể nhẹ nhàng như thường biến hóa thanh âm, đơn giản chính là một cái loại hình thức nơ con bướm cả vạt. Không có kẽ hở thương pháp, đại sư cấp chạy trốn kinh nghiệm, kinh khủng trí nhớ, rõ ràng thị lực, riêng một ngọn cờ mở khóa năng lực, có thể thuần thục điều khiển các loại cỗ xe, máy bay. Đại sư cấp kiếm đạo trình độ, còn có thể thuần thục phá giải tạc đạn cùng lắp ráp tạc đạn, càng kinh khủng chính là hắn trí thông minh nghe nói cao tạt sủ gì hơn trăm. Nhiều như vậy ưu điểm cùng kỹ năng thêm chú đến trên người một người, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công QNZ không có khả năng có được như thế toàn diện kỹ thuật, huống chi, hắn hay là một cái tuổi gần không đến 20 thiếu niên. Một kẻ như vậy xuất hiện ở cái thế giới này, đơn giản như là bụt đồng dạng tồn tại, cái này không thể không khiến Sini chỉ cảm thấy một tia kiêng kỵ. Trước mặc kệ gia hỏa này truyền ngôn là thật là giả, Sini chỉ luôn cảm giác mình vô luận như thế nào đều muốn đi chiếu cố cái này thần bí cụ rổ bạ cải tổ. Sini chỉ cùng gian cùng sở nổ cổ giới thiệu sơ lược một cái cụ rổ bạ cải tổ, để các nàng chỉ là có một chu tờ bước đầu hì hệ u do, về phần cái kia càng nhiều chuyện cơ mật, hắn không để cho các nàng biết. Những chuyện này hai người bọn họ biết, không phải chuyện gì tốt, hay là lựa chọn không biết thì tốt hơn. Mấy ngày sau, Sini chia mang theo dàn cùng sở nổ cổ đi vào bảo tàng bệ ấy cả. Còn không có đi vào, Sini chia liền thấy chung quanh khắp nơi hiện đầy cảnh sát, chạm canh gác cương vị, cơ hồ là 10 bước một cái chạm gác, từng cái cảnh sát mang theo mũ sát, súng ống đầy đủ canh gác lấy. Rất hiển nhiên, lần này triển lãm châu báo lam thật rất trọng yếu, bởi vậy, Tokyo cục cảnh sát mới có thể coi trọng như thế, vợ Ima phái nhiều người như vậy tới bảo vệ lần này triển lãm thuận lợi tiến hành. Nhìn xem nhiều như vậy súng ống đầy đủ cảnh sát đem bảo tàng bệ cả vây kín không kẽ hở, cơ hồ một con ruồi QNZ bay không đi vào. Xin ý chia nhìn thấy đằng sau cũng không có cảm thấy có cái gì nghiêm mật, liền hắn mà nói, nghiêm mật như vậy thủ vệ, nếu là xin ý chia muốn đi vào, hắn nhưng là có mấy chục loại biện pháp. Thế nhưng là lặng yên không một tiếng động đi vào, đem châu báo trộm đi đằng sau, đường hoàng rời đi nơi này. Tóm lại một câu, càng là nghiêm mật thì càng dễ dàng phạm sai lầm, làm càng nhiều, sai thì càng nhiều. Nhiều như vậy cảnh sát, một khi ra một điểm nho nhỏ sự tình, liền sẽ để những cảnh sát này bận làm một đoàn. Đến lúc đó, cái kia củ rồ bạ cái tổ liền sẽ có cơ nhưng thừa. Đây chính là năm đó Sở Lưu Hương dùng qua thật nhiều lần phương pháp cũ, coi là thật có tác dụng vô cùng. Xin ý chia, gian cùng sở nổ cổ tại gác cổng kiểm tra xong bọn hắn giấy thông hành đằng sau, liền đi vào cái này bảo tàng bệ ấy cả. Mới vừa đi vào xin ý chia liền thấy mọ gì cổ gò rổ đứng ở nơi đó đại phát cảm khái, bên cạnh hắn có cái này một người trung niên nam tử, một mặt trầm mặc chi sắc, sáng ngời có thần con mắt nhìn chung quanh, cái kia lạnh lùng khuôn mặt cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Đối với mọ gì cổ gò rổ xuất hiện ở đây, Xin ý chia không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Vài ngày trước, hắn liền từ gian trong miệng biết được, Tokyo cục cảnh sát vì bắt cụ rồ bạ cải tổ, cam đoan lần này triển lãm châu báo lam thuận lợi tiến hành, cố ý mời đến thám tử lừng danh mò dị cổ gò rồ tới làm toàn bộ hành trình chỉ đạo. Phiết trừ mò dị cổ gò rồ, Xin ý chia đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến bên cạnh hắn cái kia nam tử trung niên trên thân. Không giận tự uy gương mặt bên trên mang theo một tia lạnh lùng. Toàn thân khí thế còn tại đó, dương cương mà kiên cường, rất hiển nhiên là một cái cựu cư cao vị thượng vị giả. Vừa tiến vào bảo tàng bệ ấy cả, Sanoko liền dẫn đầu rời đi bọn hắn, tìm nàng ba bà Suzuki xì dịu đi. Xin ý chịu cùng gian tại nhà bảo tàng nhìn một hồi đằng sau, Sanoko liền mang theo Suzuki xì dịu đi tới. Suzuki xì dịu trung đẳng vóc dáng, không biết có phải hay không là bởi vì người đã trung niên nguyên nhân. Suzuki Shizu thân thể có chút mập ra, có chút xu thế bụng bia đã hiển lộ không thể nghi ngờ, đi trên đường nở dê bụng vệ. Hắn người này rất hiền hòa, mang trên mặt ý cười, không có chút nào những hào môn kia quý tộc cường thế, ngang ngược dã man thái độ, cả người nhìn cu nở dê rất tốt ở chung. Mọ gì tiên sinh đại giá quang lâm, lần này triển lãm châu đáo lãm biết liền làm phiền ngươi Suzuki Shizu đi đến mọ gì cổ gò rổ trước mặt nắm tay. Cười thoát khỏi no y nói gì vậy chứ, chẳng qua là một cái tiểu mao tặc mà thôi. Các ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta A bị Suzuki tập đoàn chủ tịch tán dương. Mọ gì cổ gõ rồ trong nháy mắt có chút lâng lâng, ngay trước mặt mọi người, cười ha ha vài tiếng, nói khoác không biết ngượng nói. Cũng không sợ thổi phá ngưu ra nhìn xem mọ gì cổ gõ rồ tự đại bộ dáng, xin ý chia trong lòng khinh bị nói. Gia hỏa này đến bây giờ cũng còn không có giải khai củ rổ bạ cái tổ phát tới ám hiệu thông chi văn kiện chân chính ý tứ, cũng dám ở đây la mở lấy mặt của mọi người mà nói mạnh miệng, quả nhiên là khoác lác không hơn thuế, không kiêng nể gì cả. À vậy liền nhờ ngươi nhìn xem mọ gì cổ gỏ rổ rất sảng khoái nhận hết. Suzuki thì không biết rõ tình hình đối với hắn nói lời cảm tạ vài tiếng. Lúc này, mọ gì cổ gỏ rổ bị bên người biểu hiện ra trong tủ một chuỗi ngọc trai đen dây chuyền hấp dẫn. Hắn không hiểu cái gì sự tình chân chính châu áo, cũng không biết trước mắt ngọc trai đen là thật là giả, đến tột cùng có cái gì giá trị. Hắn chỉ biết là cái này ngọc trai đen nếu là Suzuki tập đoàn tổ truyền bên ngoài, khẳng định giá trị liên thành. Nghĩ đến đây, mò gì cổ gõ rồ liền hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm cửa sổ thủy tinh bên trong ngọc trai đen dây chuyền hâm mộ nói ra, đây chính là nhà Suzuki tộc tổ truyền ngọc trai đen dây chuyền. Trên thế giới lớn nhất ngọc trai đen hắc ám tinh thần A, thật sự là không đơn giản A, nhìn xem liền cao quý, đại khí A, từ khi ta tổ phụ đem viên này ngọc trai đen nạp làm cất giữ đằng sau đâu, chúng ta nhà Suzuki tộc sự tình liền bắt đầu một bước lên mây, thuận buồm xuôi gió, bắt đầu từ lúc đó. Viên này ngọc trai đen liền trở thành gia tộc bọn ta bảo vật gia truyền, đệ nhất một đời cứ như vậy truyền đến xuống tới nói lên trước mắt ngọc trai đen lịch sử. Suzuki Shizu liền lộ ra rất kích động, nhìn xem mỏ gì cổ gỏ rồ bọn hắn, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói ra. Nhưng là hôm nay là tên đạo tặc kia tới trộm chân châu một ngày trước, nơi này thủ vệ không khỏi quá xâm nghiêm rồi. A mỏ gì cổ gỏ rồ nhìn xem cái này nhà bảo tàng thủ vệ, tăng thêm Tokyo không sai biệt lắm tất cả cảnh sát đều ở nơi này, một đám người đem cái này nhà bảo tàng cho vây chật như nêm tối, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Căn bản khó mà có người có thể từ xâm nghiêm như vậy thủ vệ bên trong tiến vào đến, đường hoàng trộm đi cái này ngọc trai đen.